Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 815, chương 816. Mục Đông Lâm nghe bác sĩ nói không ít chú ý hạng mục. Tại bác sĩ sau khi nói xong, Mục Đông Lâm mới ra một cái kết luận. Lâm Khả Nhu bây giờ là không có chuyện gì. Nhưng là ngày sau nếu là cảm xúc không ổn định mà nói. Vậy liền phi thường khó nói. Mục Đông Lâm lông mày thật sâu nhíu lại. Hướng về Lâm Khả Nhu phòng bệnh đi đến. Lâm Khả Nhu lúc này tình huống đã khá nhiều. Nghe được Mục Đông Lâm tiếng bước chân. Mở mắt đến. Nhìn thấy Mục Đông Lâm trên người tuyết bạch sa hoa gấm mặt âu phục. Một lần liền nghĩ tới hôm nay chính là bản thân kết hôn thời gian. Càng là ủy khuất đến hít mũi một cái. Hô, Đông Lâm ca. Mục Đông Lâm nhìn xem Lâm Khả Nhu như vậy yếu đuối tư thái. Mi Phong càng bó lại. Nói, người biết chính ngươi từng có điểm báo trước sinh non lịch sử. Vì sao không về sớm trận? Chính ngươi không biết chính ngươi là tình huống như thế nào sao? Lâm Khả Nhu trên mặt càng là vặn vẹo. Rút rút cạch cạch khóc lên. Nói, hôm nay là chúng ta kết hôn thời gian. Cả một đời chỉ có một lần. Ta sợ bản thân sẽ hối hận cả một đời. Trên thực tế, Lâm Khả Nhu nguyên bản còn muốn lại đợi một hồi. Nhưng là rốt cuộc là phụ nữ có thai. Đứng lâu bắp chân thì không chịu nổi. Nếu không phải là đằng sau đột nhiên nghĩ đến Lê Bắc Niệm tân hôn lễ vật. Lâm Khả Nhu đoán chừng hiện tại đã ngủ. A, Mục Đông Lâm khịt mũi coi thường. Người muốn là đưa người bụng bên trong hài tử cho làm không thấy. Mới là sẽ hối hận cả một đời. Ngươi cho rằng song bào thai dễ chiếm được như thế sao? Chính ngươi không hảo hảo bảo vệ tốt. Ngươi muốn cho ai tới cho ngươi bảo vệ tốt? Lâm Khả Nhu mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Xẹp miệng không nói. Mục Đông Lâm trông thấy Lâm Khả Nhu dạng này. Sắc mặt cũng dịu đi một chút. Nói, bảo vệ tốt hài tử mới là ngươi bây giờ phải làm nhất sự tình. Nếu là hại hài tử. Vậy liền được không bù mất. Lâm Khả Nhu yếu ớt nói. Ta đã biết. Nhưng lập tức lại ngẩng mặt lên. Nói, Đông Lâm ca, hôm nay Tây Thần cùng Niệm Niệm đều đến tham gia chúng ta hôn lễ. Người biết không? Mục Đông Lâm đương nhiên biết rõ. Nghe được Lâm Khả Nhu lời này, Mục Đông Lâm vô ý thức mắt nhìn mình đã bị thầy thuốc gia đình băng bó lại bàn tay. Lâm Khả Nhu theo ánh mắt của hắn nhìn sang, cũng là mặt mày ngưng tụ. Nữ nhân thực không thể quá thông minh. Một thông minh đứng lên, chính mình cũng sẽ để cho bản thân chịu không được. Lâm Khả Nhu vừa nhắc tới Mục Tây Thần cùng Lê Bắc Niệm. Mục Đông Lâm thì nhìn hướng nơi đó. Rất hiển nhiên, cái kia tổn thương tới kỳ quặc. Lâm Khả Nhu trong lòng chua chua. Nói, nàng cho chúng ta đưa tân hôn lễ vật. Vừa dứt lời xuống, nước mắt liền đã rớt xuống. Nàng tặng quà cũng độc đáo. Là một bộ búp bê. Làm ngươi còn có ta. Còn có chúng ta bảo bảo. Làm là một nhà ba người. Mục Đông Lâm ngực một buồn bực. Không tự chủ được cầm lòng bàn tay mình. Tại chỗ nữ nhân trong mắt. Quả nhiên là chưa từng có hắn một tí vị trí. Có thể không quan trọng đến tại hắn tân hôn thời gian. Đưa tới hắn cùng khác nữ nhân búp bê. Lâm Khả Nhu gặp hắn trên mặt chấn động. Trong lòng ghen tị càng là mọc lan tràn, nước mắt không ngừng rơi xuống, ngạnh tiếng tiếp tục nói, nàng đưa những cái này coi như xong, nàng không biết ta hoài là song bào thai, cho nên làm là một nhà ba người, nhưng là nàng làm cái này coi như xong, lại còn dùng băng sứ làm chúng ta, chất lượng phi thường mỏng, nàng còn đặt tên là gia đình, nàng đây là ý gì? Lâm Khả Nhu mà nói. Lên án ý vị mười phần. Mục Đông Lâm là ai? Tự nhiên là một lần liền đã hiểu trong đó mánh khóe. Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/aen-coi-99-nozay-nozsh-moi-tisu-moi-de-dat-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K.